hôm nay, Từ Thiện Linh xin được gửi đến các bạn trên radioplus.vn tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bằng, người dịch Cốc Cô Danh, chương 10 Quỷ Nghi Phạm. Không phải người. Giang Vĩ Bân trong lòng không biết từ đâu tới một trận bấn loạn. Vừa rồi tôi không biết đến tột cùng Lữ Minh Dường dùng phương pháp gì, nhưng là chính mắt anh nhìn thấy, hắn lại có thể làm cho quỷ hồn của Luffy hiện hình. Mà cứ tạm thời gọi là màn xương kia là quỷ đi. Bây giờ hắn lại mở miệng nói là kỳ quái. Nói cái gì, ba vụ án mạng này cũng không phải là người làm ra. Chẳng lẽ ý tứ của hắn đây là do quỷ làm? Lương Minh Dương vuốt cằm mỉm cười, thản nhiên nói: Tôi nói rồi, trên cái thế giới này có rất nhiều thứ mà con người không thể giải thích được rõ ràng. Án mạng trước mắt này chính là một ví dụ. Giang Vĩ Bần chợt có một loại cảm giác không chân thật. Tư hồ hôm nay vẫn luôn ở trong mộng. Những thông tin này đối với anh mà nói thật sự là khó có thể tiếp nhận. Mấy chục năm qua, chuyện quỷ thần bị coi là phong kiến mê tín đã được tuyên truyền mạnh mẽ sâu rộng. Hiện tại bất luận là cụ già vùng Sơn Cước hay mấy bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đều biết thế giới này không có quỷ thần. Trong lúc nhất thời, làm sao khiến anh có thể tiếp nhận đây? Lương Minh Dương tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hắn thở dài, vô vỗ đầu vai Giang Vĩ Bần, nói: Siết Giang, hiện tại quan trọng nhất chính là tra án. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tôi nói cho anh mấy chuyện này là hy vọng anh có thể giúp tôi. Giang Vĩ Bần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chấp nhận thực tế phi lý này, nói: Giúp như thế nào? Lữ Minh Dương ôn hòa cười một tiếng, coi bộ hắn đã được thông qua. Đầu tiên chúng ta phải tra ra ai là thủ phạm, Lữ Minh Dương nói. Chú nói không phải do người làm mà, Giang Vĩ Bần nói. Đúng, Lữ Minh Dương cười nói. Cũng có thể nói chúng ta phải tra ra là quỷ nào làm. Giang Vĩ Bần khẽ xoa cái đầu có chút đau, phiền não thở dài. Tra như thế nào tra? Thật ra thì việc đó với việc các anh bình thường điều tra đại khái không có gì khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là các anh tra là tra người, người sống, mà hiện tại muốn tra chẳng qua là người chết thôi, Lữ Minh Dương nói. Đầu tiên chúng ta phải tra ra trong vòng vài năm gần đây, vào ngày 29 tháng 2 có người bị giết hay không. Có thể là hung sát, ngộ sát, vân vân. Còn nữa, chính là người có sinh nhật nhằm ngày 29 tháng 2 bị sát hại. Giang Vĩ Bần nhắm mắt lại, trầm tư một lát, tự hồ đã xác định được phải làm gì tiếp theo. Rốt cuộc gật đầu một cái, nói: Được, chúng ta bây giờ liền quay lại phòng tài liệu. Lương Minh Dương mỉm cười hướng Giang Vĩ Bần gật đầu nói: À, còn có vấn đề này. Người của phòng tài liệu nếu hỏi chúng ta vì muốn tra mấy chuyện gì, tôi hy vọng... Yên tâm, cũng sắp tới buổi trưa rồi. Trước tiên tôi cho người bên phòng tài liệu xuống ca, chúng ta khóa cửa điều tra. Giang Vĩ Bần quyết đoán nói. Lương Minh Dương khẽ mỉm cười. Lúc ở tỉnh, nghe nói Giang Vĩ Bần ở cục cảnh sát thành phố cũng có thể coi như là phó cục trưởng. Xem ra lời này cũng không phải là giả. Tốt quá, còn có Tiểu Triệu, Lương Minh Dương nói. Giang Vĩ Bân tự nhiên hiểu được Lương Minh Dương vừa rồi chính là cố ý gai Tiểu Triệu ly khai. Anh nói, cái này đơn giản, một lát chịu hắn đi Đại Vương thôn cùng đội điều tra là được. Rất tốt, vụ án này chỉ có thể do hai chúng ta đi điều tra, kết quả cuối cùng anh cũng không thể nói cho những người khác biết. Lương Minh Dương vui vẻ gật đầu nói. Năm 2004 và năm 2008, vào ngày 29 tháng 2, trong thành phố không có vụ án mạng nào được ghi chép. Còn sinh nhật ngày 29 tháng 2 bị chết cũng không có. Nếu nói gần đây có một cái án mạng phát sinh thì chính là vào năm ngoái, mà nạn nhân cũng là nữ giới. Lương Minh Dương nhíu mày, chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm? Phải biết rằng cho đến lúc này, án mạng này là đầu mối duy nhất. Nhưng hiện tại trong đó, vừa không có người chết vào ngày 29 tháng 2, cũng không có người sinh nhật vào 29 tháng 2 bị chết. Nhưng mấy vụ án gần đây, thứ quỷ kia đến tột cùng là có lai lịch gì mà lại đặc biệt nhắm vào nữ giới có sinh nhật ngày 29 tháng 2 để sát thủ? Tiểu Lữ, có thể nào là lầm rồi không? Giang Vĩ Bần lưỡng lự nói. Từ đầu đến giờ anh vẫn đối với cái quan điểm không phải người làm này của Lữ Minh Dương có điểm hoài nghi rất lớn. Lương Minh Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, hung thủ của vụ án này tuyệt đối là người cùng ngày 29 tháng 2 có mối liên hệ mật thiết. Không đúng, phải nói là nguyên nhân khiến hắn thành quỷ cùng ngày 29 tháng 2 có mối liên hệ mật thiết. Sếp Giang, chỗ tư liệu này có đúng là đầy đủ, có thể hay không còn bỏ sót cái nào? Lưỡng Minh Dương hỏi. Không đâu, tất cả án mạng hình sự trong thành phố được ghi chép lại đều có ở trong này. Giang Vĩ Bân lắc lắc đầu, lời nửa đùa nửa thật nói. Nha, có khi nào là quỷ ở địa phương khác đến thành phố của chúng ta tác quái? Không thể nào, quỷ sẽ không dễ dàng rời khỏi chỗ mà nó đã quen thuộc hoàn cảnh. Đột nhiên trong lòng hắn máy động nói. Phải rồi, chúng ta tra một chút xem mấy năm gần đây ở Đại Vương thôn có hồ sơ hình sự nào của người sinh nhật ngày 29 tháng 2 hay không. À, ý của chú chính là có một người sinh nhật ngày 29 tháng 2 từng ở tại Đại Vương thôn, sau đó lại chết ở địa phương khác. Giang Vĩ Bần lập tức lĩnh ngộ nói. Yes, Xếp Giang không hổ là Xếp Giang nha. Lưu Minh Dương cười nói. Hai người nhìn nhau cười to, sau đó vùi đầu tìm kiếm. Một lát sau, Giang Vĩ Bần ném ra một phần tài liệu nói. Có rồi. Bình Giang Vĩ, nam, ngày 29 tháng 2 năm 1984, tháng 10 năm 2008, bởi vì cưỡng gian bất thành, bị phán án 3 năm tù giam. Giang Vĩ Bần lật đến trang cuối, nói. Địa điểm xảy ra vụ án mạng chính là Đại Vương thôn. Vụ án này là do tôi phái người điều tra. Chỉ có điều không nhớ kỹ ngày sinh nhật của hắn là ngày 29 tháng 2 à. Lương Minh Dương khẽ mỉm cười. Chắc là không sai rồi. Phiền Xếp Giang tra thêm một chút nữa. Hắn là người ở nơi nào thụ hình? Có phải đã chết rồi không? Giang Vĩ Bần lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho một số người. Hơn 10 phút, rút cuộc đã lấy được kết quả sau cùng. Bành Giang Vĩ trong lúc thụ hình thì bệnh tim đột ngột phát tác, 3 ngày trước đã chết. lần này tuyệt đối không sai được. Thời gian hắn tử vong cùng thời gian phát sinh mấy vụ án trước này rõ ràng là ăn khớp với nhau rồi. Lương Minh Dương trong giọng nói khó giấu được một chút hưng phấn. Sếp Giang, cẩn thận xem lại lần nữa tư liệu về Bành Giang Vĩ xem. Được thôi. Giang Vĩ Bần vừa nhìn hồ sơ trên tay, vừa nhớ lại, nói: hắn là người lớn lên ở Đại Vương thôn, làm việc trong thôn, chủ yếu là phụ trách lắp đặt tivi truyền hình cáp và phòng máy internet. Nhìn qua thì cũng là một đứa nhỏ thành thật. Cái vụ án kia chính là hắn có điểm thua thiệt. Nghe nói cô gái bị hại đang là bạn gái của hắn. Không ai nghĩ sẽ phát sinh một cái vụ án ồn ào như vậy. Đợi một chút, cái cô gái kia cũng là sinh nhật ngày 29 tháng 2 à? Cái này đúng rồi. Ây da, cưỡng gian còn chưa được tội nguyện. Lớn Minh Dương cười lắc đầu. Chẳng qua mặc kệ nó thế nào, ít nhất hiện tại hắn đã không đáng được đồng tình rồi. Ba cái sinh mạng đã bị quỷ trong tay của hắn. Sếp Giang, bây giờ chúng ta nên quay lại Đại Vương thôn tróc nã nghi phạm. Là quỷ nghi phạm mới đúng chứ. Giang Vĩ Bần vừa nói vừa nhìn Lớn Minh Dương một cái. Hai người nhìn không được cùng ha ha cười lớn. Chương 10 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 11 của Bắc Ma Đặc Công. Luận quỷ.